Chương 637, đại chiến bắt đầu. Khương Thái Thần chân đạp nguyên khí, đứng chắp tay, thanh âm của hắn ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, dẫn tới vô số kiêng kỵ mà kinh uy ánh mắt bắn ra mà đến. Tuy nói hắn lơ y đa no y ra nghe cực kỳ cuồng vọng, nhưng người ở chỗ này cũng biết, Khương Thái Thần có nói loại lời này tiền vốn. Mà đối mặt với lúc này khí thế ngập trời Khương Thái Thần, liền xem như mặt khác mấy đại cự tông, trong lúc nhất thời đều là không nói gì. Thế là, khi Khương Thái Thần lời nói ra lúc, cái này Ngọc Bích Sơn bên ngoài, phảng phất đều là trở nên an tĩnh lại. Lấy một người chi uy, cơ hồ là hoành ép lúc này, cái này thánh tử bảng đệ nhất nhân, quả thật là danh bất hư truyền. Bất quá người ở chỗ này, đều là cái này Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi kiêu tử nhân vật, không thiếu tàng long ngọa hổ hạng người, cho nên rất nhanh đều là lấy lại tinh thần. Một thanh âm trước hết nhất vang lên, ha ha, ta Lô Đại Mông dựa vào mặt mũi vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, dưới mắt đều không có nói lời này. Ngươi lại là cái thá gì lời này bén nhọn, một khi nói ra, lập tức gây nên trầm thấp cười vang, liền đem Khương Thái Thần uy áp khí thế kiến tạo mà ra kia, dẫn tới hơi. Chậm lại, mà những phe khác thánh tử, cũng là bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Khương Thái Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đứng lên, cường hãn nguyên khí ở tại quanh thân phun trào, ánh mắt lợi hại như là chim ưng đồng dạng liếc nhìn, đồng thời nó nguyên khí lan tràn, cảm ứng đến người nói chuyện kia, bất quá chợt hắn sắc mặt chính là hơi trầm xuống. Bởi vì người nói chuyện kia tựa hồ cực kỳ tinh thông liễm khí thuật, thậm chí ngay cả hắn đều là không cách nào truy căn tố nguyên, đem nó xách đi ra, cái này không khỏi làm cho Khương Thái Thần trong lòng cảm thấy nổi nóng. Xem ra hắn ngược lại là có chút khinh thường Thương Huyền Thiên rất nhiều kiêu tử, bọn hắn có lẽ sức chiến đấu không kịp hắn, có thế một chút bảng môn tà đạo, cũng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn lúc trước đánh đòn phủ đầu, cố ý lấy thế áp bách, mượn nhờ thánh cung cùng hắn cái kia thánh tử bảng đệ nhất uy danh. Ý đồ trước tiên ở những phe khác thánh tử trong lòng lưu lại là gấn, nhưng thời điểm then chốt này, có người âm thầm lên tiếng, ngược lại là làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Từ những lòng người dần dần phụ động kia đến xem, Khương Thái Thần biết được, hắn tính toán trước đó có chút thất bại. Thương Huyền Tông phương hướng, Sở Thanh sờ lên đầu trần trùng trục, hắn nhìn qua mặt khác thánh tử, thở dài một hơi, nói, tòa kia Ngọc Bích Chi Vương, các ngươi bỏ được nhường ra đi sao chưa chiến mà nhường, thẹn với ta thanh kiếm này. Khổng Thánh trong ngực ôm một thanh pha tạp trường kiếm. Thản nhiên nói, Lý Khanh Thiền cũng là hít sâu một hơi, nói, ta Thương Huyền Tông, không thể không đánh mà lui, cho dù là đối mặt với Thánh Cung cùng Khương Thái Thần. Mặt khác thánh tử, cũng là ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ, lúc trước bọn hắn cũng là bị Khương Thái Thần khí thế chỗ chấn, nhưng đợi đến hoàn hồn về sau, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nếu như bọn hắn trong này ngay cả cùng Khương Thái Thần tranh đấu dũng khí đều không có, vậy tương lai, thì như thế nào làm cho bọn hắn Thương Huyền Tông? Trở lại Thương Huyền Thiên mạnh nhất chi tông Chu Nguyên nhìn qua mặt khác thánh tử thần thái, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, dưới mắt hắn đã là biết được, đạo thánh văn thứ ba kia ẩn nấp tại trong cuối cùng một tòa ngọc bích kia, nếu như Thương Huyền Tông lựa chọn không cùng thánh cung tranh chấp mà nói, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Sở Thanh nhìn quanh một vòng, ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái miệng lợi hại như vậy. Nhưng còn không phải muốn ta đi đối phó Khương Thái Thần tên hỗn đảng kia sao? Thương Huyền Tông mặt khác thánh tử đều là lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Khanh Thiền che miệng cười khẽ, nói, Sở Thanh Sư Minh, nếu như ngươi có thể đem Khương Thái Thần cái kia thánh tử bảng vị trí thứ nhất đánh xuống, chắc hẳn trưởng giáo sẽ mừng rỡ vạn phần. Sở Thanh khổ não gãi đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, hắn hay là tiến lên một bước, trong nháy mắt đó, nó trên thân thể lười nhác khí chất tựa hồ là từ từ tiêu tán. Hắn mắt nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, thở dài, Khương Thái Thần, ngươi thánh cung muốn độc chiếm cái này Ngọc Bích Chi Vương, chỉ sợ còn phải hỏi một chút ta Thương Huyền Tông có đồng ý hay không. Bạch khi Sở Thanh mở miệng nói chuyện lúc, đầy trời ánh mắt kia cũng là không hẹn mà cùng tụ đến, trầm thấp xôn xao tiếng vang lên. Thương Huyền Tông quả nhiên ra mặt cái này Sở Thanh cũng là phi phàm nhân vật, hôm nay hắn nếu là muốn ra mặt, Khương Thái Thần xem như gặp phải đối thủ chân chính. Phóng nhãn cái này Thánh Châu đại lục rất nhiều thánh tử, người có thể cùng Khương Thái Thần chống lại, QNZ chỉ có Sở Thanh. Hai người này, trung quy vẫn là muốn chống lại. Khương Thái Thần sắc mặt đạm mạc đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh, chậm rãi nói, Sở Thanh, ngươi hôm nay liền thật dự định gây sự với ta sao? Sở Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nói, thiên địa chi bảo, cũng không có viết lên ngươi thánh cung tên, vì sao ta Thương Huyền Tông liền tranh không được? Khương Thái Thần mặt không biểu tình, nhìn về phía Sở Thanh ánh mắt, sắc bén đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng mà đối mặt với Khương Thái Thần cấp độ kia ánh mắt, Sở Thanh lại là mặt không đổi sắc, mang theo dáng tươi cười cùng đối mặt. Ánh mắt hai người đụng nhau, có nhàn nhạt sát ý dâng lên, trực tiếp là dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ đều là bắt đầu giảm xuống. Nhìn qua một màn này, những phe khác thánh tử đều là trong lòng hơi rét. Từ khi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên đến nay, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung mặc dù từng có giao thủ, nhưng nói thật ra, bất luận là Khương Thái Thần hay là Sở Thanh, đều là cũng không chân chính động thủ. Bọn hắn phảng phất là đang khắc chế, nhưng dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn muốn lại khắc chế, cũng là chuyện không thể nào. Cái này thánh tử bảng xếp hạng thứ nhất thứ hai hai vị siêu cấp mánh nhân, chung quy là muốn giao phong một trận. Khương Thái Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, mỹ mắt cụp xuống, nói, Sở Thanh, đã ngươi khăng khăng muốn cùng ta Thánh Cung làm khó dễ, vậy nếu là dẫn đến ngươi Thương Huyền Tông thánh tử tận chôn tại đây, coi như trách không được ta. Lời vừa nói ra, các phương thánh tử đều là trong lòng phát lệnh, cái này Khương Thái Thần, vợ ơ y ma nói ra như vậy ngoan thoại, hiển nhiên là đối với Thương Huyền Tông sát ý nồng đậm đến cực hạn. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, xưa nay bất cần đời tuấn lãng khuôn mặt, cũng là vào lúc này có băng lãnh hàn ý hiện ra tới. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi Khương Thái Thần có bản lãnh này hay không? Sở Thanh chậm rãi nói. Khương Thái Thần nhẹ gật đầu, sau đó như chim ưng ánh mắt lại là nhìn về phía những phương hướng khác, nói, còn có phương nào muốn tới cùng ta Thánh Cung chỉ giáo lần này, ngược lại là không người lại nói tiếp, bởi vì đã có Thương Huyền Tông tỏ thái độ, như vậy tiếp xuống bọn hắn hoàn toàn có thể quan sát thế cục, nhìn xem này song phương long hổ tranh đấu, đến tột cùng là ai có thế cười đến cuối cùng, đến lúc đó, bọn hắn lại đến căn cứ thế cục phán đoán như thế nào làm việc. Khương Thái Thần thấy thế, không nói gì nữa, sắc mặt hờ hững rơi xuống thân đi, bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại cự tông, cũng là làm ra lựa chọn, dù sao xem ti nhờ hủ ONG chữa cờ mà tờ, chỉ có cuối cùng ba tòa ngọc bích, tựa hồ vừa rồi dựng dục tám màu trúc thần dị bảo, cho nên bọn hắn tự nhiên là muốn tranh đoạt. Bạch Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ, trực tiếp là lựa chọn tranh đoạt cuối cùng tòa thứ hai ngọc bích, hai phe này cũng coi là có chỗ ân oán, bây giờ đối đầu, hỏa khí cũng là mười phần. Vân Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện xưa nay đều là tương đối trung lập, bây giờ vì cái kia tòa thứ ba dựng dục tám màu trúc thần dị bảo ngọc bích, QNZ chỉ có làm qua một trận, nhìn xem ai có thể càng hơn một bậc. Lục Đại Cự Tông tạm thời lựa chọn cuối cùng ba tòa ngọc bích, thế là chống ra mặt khác bốn tòa ngọc bích, chính là thành mặt khác rất nhiều các phương tông phái thế lực tập trung chi địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là tràn đầy mùi thuốc súng nói, sát khí lặng yên tràn ngập. Sau một nén nhang, lấy Khương Thái Thần cầm đầu Thánh Cung Thánh Tử đội ngũ dẫn đầu vút không mà lên, trực tiếp đối với cuối cùng một tòa núi ngọc bích kỳ ạ bàn mạnh tới. Thương Huyền Tông Thánh Tử, theo ta đi cùng hắn Thánh Cung, tranh một hồi trước. Sở Thanh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi, lười biếng khí chất vào lúc này đột nhiên biến đổi, trong cặp mắt kia lần đầu xuất hiện chiến ý, trầm thấp quát. Bạch thân ảnh của hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Ở tại hậu phương, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền lập tức đi theo. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, cũng là đi theo. Tại hậu phương kia, Cố Hồng Y và rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông, cũng là vào lúc này hét to, chúng ta chúc các thánh tử thắng ngay từ trận đầu. Bọn hắn biết được, tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên đến nay, thảm thiết nhất cũng là hung hiểm nhất một trận tranh đấu, liền đem muốn vào lúc này, triệt triệt để mở màn.